Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115 ăn chắc ngươi. Ông nội, ta đi rồi. Cung Gia Gia cõng lấy sau lưng thân không nhìn nàng. Cung Tiểu Kiều thấy vậy bất đắc dĩ lượn quanh trở về. Ông nội, ngài đừng nóng giận nha. Cung Gia Gia thở phì phò nhìn lấy nàng. Là ai nói sẽ không quản người khác thấy thế nào đều sẽ cùng ông nội ở chung với nhau. Đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi chính là không muốn có người đến phiền toái ông nội mới vội vã muốn rời đi. Ông nội thân thể khỏe mạnh lắm. Không dễ dàng như vậy bị những người đó tức chết. Sườn ông nội, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta thật không phải là để ý những thứ kia mới đi. Ta chẳng qua là đi công tác. Cùng đạo diễn đều nói xong rồi hôm nay sẽ trở về. Mọi người đều đang đợi ta. Hơn nữa ta cũng không phải là không trở lại. Địa phương không xa, ngay tại thành phố A. Ta bảo đảm sau đó ít nhất một tuần lễ trở lại nhìn ngài một lần có được hay không? Cung Tiểu Kiều kéo lấy lão tay của người ta lặp đi lặp lại bảo đảm. Tiểu Yến Tử trưởng thành tóm lại là muốn bay ra ngoài. Cung Gia Gia thương cảm nói. Tiểu Kiều sẽ thường xuyên nhũ Yến về tổ. Ở trước mặt ngài Tiểu Kiều mãi mãi cũng là chưa trưởng thành hài tử. Nàng hiện tại duy nhất muốn nhất bảo vệ người cũng chỉ có ông nội. Trở lại đoàn kịch sau. Đối với Tiểu Kiều trở về kịch tổ thành viên đều nhiệt tình tỏ vẻ hoan nghênh. Phong Tư Hạ đối với ngoại giới nói rõ là thân thể nàng nhỏ bệnh nhẹ yêu cầu nghỉ ngơi mấy ngày. Mọi người đều ân cần hỏi han thân thể của nàng thế nào. Chỉ có Kim Mộc Lân mắt lạnh đối mặt. Phong Tư Hạ trước đây giải thích hắn còn tưởng rằng chẳng qua là kéo dài thời gian dễ tìm đến thích. Hợp nhân vật nữ chính. Bởi vì hắn nhận định Cung Tiểu Kiều cùng Tần Nghiêu bỏ trốn sẽ không trở về rồi. Không nghĩ tới nàng lại có thể thật sự trở về tới rồi. Hoạch nhìn thấy nàng một khắc kia. Hắn vừa sợ vừa vui. Càng nhiều hơn chính là tức giận. Sư huynh, Cung Tiểu Kiều cùng mọi người hàn huyên xong sau lập tức tiến tới. Hừ, Kim Mộc Lân quay mặt sang không để ý tới nàng. Nhị sư huynh, Cung Tiểu Kiều lại chuyển tới bên kia đi. Yô, ngươi còn biết trở lại. Làm sao không cùng tên rác rưởi kia hai chân song phi đi. Kim Mộc Lân âm dương quái khí nói. Sao có thể chứ, coi như bay cũng tìm một cái nhị sư huynh như vậy à. Kim Mộc Lân suy một tiếng lại khóe miệng mỉm cười. Ngay sau đó, Kim Mộc Lân vừa lo thầm nghĩ. Sớm nói rồi các ngươi không thể nào. Tần Nghiêu dường như đã bị Cố Hành Thâm giam. Nói không chừng sẽ bi thảm trở thành Cố Tiêu Nhu cấm luyến. Chậc chậc, quan liền đóng lại chứ sao. Cung Tiểu Kiều thờ ơ nói. Kim Mộc Lân một mặt kỳ quái nhìn lấy nàng. Ngươi không nóng nảy. Ta có cái gì tốt sốt ruột. Chớ giả bộ. Thật ra thì vào lúc này lòng như lửa đốt rồi đi đều. Ngươi thấy ta giống lắp đặt sao? Cung Tiểu Kiều xít lại gần hắn. Kim Mộc Lân nhìn lấy ánh mắt của nàng. Lắc đầu một cái. Qua hồi lâu, Kim Mộc Lân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi chẳng lẽ thuần túy là vì trả thù? Dày thối. Ngươi gạt ta thật tốt khổ. Thật là quá đáng đi ngươi. Làm hại ta vì ngươi lo lắng như vậy. Nhị sư huynh, đừng nóng giận. Ta ngay cả chính ta lừa. Huống chi là ngươi. Có ý gì? Cung Tiểu Kiều trầm ngâm nói. Muốn gạt qua được người khác. Trước hết lừa gạt qua chính mình. Ta ngay cả mình đều cho là mình thật sự là dư tình chưa dứt. Tự nhiên các ngươi tất cả mọi người cho là như vậy. Tần Nghiêu cũng sẽ tin chắc không nghi ngờ. Kim Mộc Lân liên tục than thở. Có tâm cơ. Thật sự là quá có tâm cơ rồi. Tần Nghiêu cùng Cố Tiêu Nhu chọc ngươi coi như là khổ tám đời. Ngươi liền một giả heo ăn thịt hổ chủ. Cung Tiểu Kiều xua tay một cái chỉ. Ngươi sai lầm rồi. Đã từng ta cũng là một cái đứa nhỏ ngốc. Chỉ bất quá chuyện lần đó đột nhiên đả thông ta hai mạch nhâm đốc. Để cho ta phát hiện thật ra thì ta là một thiên tài. Kim Mộc Lân sau khi nghe xong cười to. Ha ha, tương đương không hổ là tiểu sư muội ta. Hôm nay ra thật sự là thật cao hứng. Quả thực là đại khoái nhân tâm. Ồ, đúng rồi. Vậy ngươi mất tích mấy ngày nay là đi đâu? Nghe nói Tần Nghiêu bị thương không nhẹ. Cố Hành Thâm có hay không đem ngươi như thế nào? Kim Mộc Lân vội vàng hỏi. Cung Tiểu Kiều lắc đầu. Không có, ta chẳng qua là đi ông nội đó. Rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ kỹ. Điều chỉnh xong trạng thái trở về. Kim Mộc Lân vui mừng nói. Thật may Cố Hành Thâm tốn đại công phu đem tất cả mọi chuyện đều lừa gạt đến xít sao. Nếu không ngươi cũng không có pháp lan lộn rồi. Bên ngoài người có thể bất kể là ai trước ai sau, đều sẽ nhận định ngươi là tiểu tam. Đừng nói cái này, còn có chút thời gian. Chúng ta đúng đúng lời kịch đi. Cung Tiểu Kiều nói sang chuyện khác. Đúng rồi, chờ lát nữa cưỡi ngựa thời điểm du chứ Điểm Nhi. Cẩn thận té bị thương. Kim Mộc Lân nhắc nhở. Biết, không có việc gì á. Lúc ở trong chùa ngày ngày ngã sớm đã thành thói quen. Kim Mộc Lân xít lại gần nàng nhỏ giọng nói. Cái này cùng tại trong chùa huấn luyện cũng không giống nhau. Cưỡi ngựa đối với chỗ. Nữ nhi nói nhưng là rất nguy hiểm vận động. Cẩn thận đem ngươi tầng mô kia cho té bể. Mặt của Cung Tiểu Kiều xích tranh hoàng lục thanh lam. Tử, đỏ thẫm da cam vàng xanh là xanh thẫm xanh da trời tím. Đèn kéo quân một dạng thay nhau chuyển qua một lần. Một tay đem Kim Mộc Lân đẩy ra. Kim Mộc Lân chỉ coi nàng là xấu hổ. Cười hắc hắc, người khác không biết. Hắn chính là biết. Nhà đầu kia mặc dù cùng Tần Nghiêu lui tới qua nhưng là căn bản không có cùng hắn phát sinh quan hệ. Lần trước còn hướng hắn thỉnh giáo những thứ kia cảm xúc mạnh mẽ đùa giỡn kinh nghiệm kia mà. Một cái chỗ mà muốn diễn tốt mấy cái này tình tiết cũng không tốt nắm chặt. Vì vậy hắn rất tà ác đề nghị nàng đi xem phim. Hơn nữa đề nghị theo nàng cùng nhau nhìn giao lưu tâm đắc. Kết quả bị nàng đánh một quyền cự tuyệt. Chụp diễn kết thúc sau. Cung Tiểu Kiều cùng thường ngày đi chạm xe chờ xe. Kết quả nửa đường bị cướp rồi. Toàn bộ bị người từ phía sau ôm lên lách vào một bên hắc ám trong hẻm nhỏ. Tiểu Kiều. Cung Tiểu Kiều còn chưa kịp bị giật mình trước hết thở phào nhẹ nhõm. Cố Hành Thâm. Người muốn hù chết ta sao? Đừng động. Cho ta ôm xuống. Tốt rồi. Ôm xong rồi chứ. Tiểu Kiều. Chúng ta có phải là thật hay không một chút khả năng cũng không có. Ừ, không cần trả lời nhanh như vậy. Ngươi cân nhắc một chút lại trả lời ta. Có thể ta đã suy nghĩ kỹ. Cái kia liền làm dáng một. Chút cân nhắc một chút. Cố Hành Thâm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Ta muốn để cho ngươi cho ta một chút dũng khí. Cuối cùng lại bị ngươi đánh liền một điểm cuối cùng lòng tin đều không thừa. Cung Tiểu Kiều tránh ra hắn, nhìn lấy bộ dáng tịch mịch của hắn đột nhiên có chút lòng chua xót. Nhưng là, một khắc trước người kia còn một bộ thất hồn lạc phách tuyệt vọng bộ dáng. Sau một giây vẻ mặt đột nhiên trở nên tà ác đáng sợ này. Hắn từng chút xít lại gần nắm cằm của nàng. Coi như ngươi danh hoa có chủ, ta cũng như thường di hoa tiếp mộc. Huống chi ngươi chủ vốn chính là ta. Cung Tiểu Kiều có chút phạm sợ. Cố Hành Thâm, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua dưa hái xanh không ngọt? Không sao, ta không thích ăn dưa bở. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.